Chương 257, Vũ Thần thân thể. Lão thích, ngươi vị này đệ tử không đơn giản a, họ Lữ lao giả ánh mắt nóng bỏng rơi vào Diệp Thần trên người, mơ hồ có cổ nóng lòng muốn thử ý thích phát nhận phát hiện mình có chút nhìn không thấu thực lực của thiếu niên này, thần tình hơi ngưng trọng lắc đầu, không phải, Diệp tiểu huynh đệ không phải là đệ tử của ta. Ta thích phát nhận có tài đức gì, có thể làm Diệp tiểu huynh đệ sư phụ chút bất chi bất giác, thích phát nhận đối với Diệp Thần xưng hô cũng thay đổi, từ Diệp gia tiểu tử, biến thành Diệp tiểu huynh đệ. Nếu như ta quải niệm không sai, vừa rồi Diệp tiểu huynh đệ một ngón kia, hẳn là có ít nhất cảnh giới tiểu thành trở lên thực lực. A thích phát dây chẳng lấy hỏi ý ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần. Tê vị tiểu huynh đệ này còn vị thành niên A dĩ nhiên cũng làm đã có cảnh giới tiểu thành tu vi, ta Lữ gia quyền, sư tòng 500 năm trước Trương Tam Phong sư tổ, năm đó Trương sư tổ đại đệ tử Tống Viễn Kiều sư thúc tổ, cũng bất quá là ở 19 tuổi tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, tiểu huynh đệ ngươi cái này thiên phú tu luyện đều vượt qua Tống sư thúc tổ. Hắn lão nhân ra họ Lữ lao giả thở dài nói. Lục Khinh Tuyết hiếu kỳ nói, di Trương Tam Phong tiền bối không phải khai sáng thái cực quyền nhất mạch sao? Lữ gia gia người quyền pháp này cùng thái cực quyền thoạt nhìn cũng không giống nhau á? Họ Lữ lao giả cười nói, Lục gia nha đầu, Trương sư tổ là nhất đại tông sư, khai sáng thái cực quyền phía trước cũng là thông kim bắc cổ, dung hợp hơn 10 gia cổ vũ thuật tinh hoa, lúc này mới hậu tích bạc phát, sáng tạo ra vang dội cổ kim thái cực quyền. Ta Lữ gia quyền chính là Trương sư trúc dung hợp số môn cổ vũ thuật chế tạo ra, tự nhiên là không so được thái cực quyền bực này. Kẻ thu tờ hờ ập tờ thích phát nhận mang theo vài phần hiếu kỳ nói, có thể hỏi một chút tiểu huynh đệ tu vi bây giờ đến rồi cảnh giới gì sao? Người sau cười nhạt một tiếng nói, biến hóa dịch cảnh thích phát nhận, họ Lữ lao giả, hai người có điểm ngộng, chưa nghe nói qua a cổ vũ thuật còn có loại này cảnh giới sao? Tiểu huynh đệ sư tòng bực nào phái thích phát nhận vừa cười meo meo hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, Kinh Lôi quyền phái. Kinh Lôi quyền Liếu Châu Lôi Chấn tiếng là gì của ngươi? Diệp Thần chân mày cao lại, đối phương cư nhiên nhận được Lôi Chấn tiếng. Người sau chính là kiếp trước đem Kinh Lôi quyền giáo cùng mình một vị cổ vũ thuật lao tiền bối. Xem như là sư phụ ta a, Diệp Thần cũng không biết làm như thế nào coi. Dù sao, cái này đều là chuyện của kiếp trước, phóng tới hiện tại, phỏng chừng Lôi lão gia tử còn không biết có đã biết sao một người đâu. Lão Lôi cái tên kia, thật đúng là có phúc khí a. Cư nhiên có thể thu đến một cái thiên phú như thế siêu tuyệt đệ tử, thực sự là gọi người đố kỵ, ngày khác tìm một thời gian, cần phải tìm hắn luận bản hai thanh mới có thể hết giận khí, họ Lữ lao giả oán hận nói. Quay đầu lại nhìn về phía mình mười mấy đệ tử, còn nằm trên mặt đất kêu rên. Phẫn nộ quát, từng cái còn nằm trên mặt đất giả trang cái gì chết còn ngại không phải mất mặt sao? Ngươi xem một chút nhân gia, mới 17 tuổi, cũng đã đạt được cảnh giới tiểu thành. Lại xem các ngươi một chút, thực sự là một đám thùng cơm. Mười mấy người vội vã lẫn nhau kéo đỡ lấy, sợ hãi rụt rè đứng ở một bên, túi đầu không dám lên tiếng. Ngày hôm nay trận này, hoàn toàn là tai họa bất ngờ. Đầu tiên là bị sư phụ hai người khí động thương tổn đến, hiện tại lại là chửi mắng một trận, liền người thiếu niên cũng không sánh nổi, nhưng lại không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, thiên phú không được, ta có biện pháp nào chẳng lẽ còn có thể nấu lại trùng tạo hay sao? Được rồi. Diệp tiểu huynh đệ lần này tới, là muốn học tập một phen các ngươi Lữ gia quyền tinh diệu, nói theo năm đó Trương Tam Phong tổ sư đứng tích. Thích phát biết. Muộn ngươi nghĩ học nhà của ta quyền vậy ngươi nhanh lên qua đây bái sư à, bái sư ta họ Lữ lao giả hai mắt sáng lên, lập tức nói, liền tất cả đều dạy cho ngươi cái kia không kịp chờ đợi dáng vẻ, người xem buồn cười. Ta nói lao Lữ, ngươi cái này không hiền hậu à, hiện nay cổ võ nhất mạch truyền thừa không dễ, có thể tìm một miễn cưỡng hợp cách đệ tử cũng đã là rất may, ngươi khen ngược. Còn muốn để người ta như vậy đệ tử kiệt xuất cho lừa chạy? Họ Lữ lao giả mắt điếc hai ngơ, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần, chỉ cần người sau tùy ý gọi gật đầu một cái, hắn liền lập tức thu tên đồ đệ này. Cái gì ba quỷ chín lạy trà bối tổ hấn, toàn miễn cái này gọi là vui mừng khôn xiết. Diệp Thần cười cười. Lấy hắn hôm nay tu vi, thu hai vị này lão giả làm đồ đệ đều dư giả, lại làm sao có thể làm đồ đệ của hắn đâu? Lữ lao tiền bối, ta ha có thể làm một môn nhị sư việc kỳ thực. Ngài chỉ cần hoàn chỉnh đem Lữ gia quyền đả ba lần là được, ta cơ bản là có thể học được. Họ Lữ lao giả và thích phát nhận cả kinh. Đánh một lần quyền pháp ngươi là có thể học được liên tâm pháp cũng không cần biết, hai vị lao giả đều cảm thấy thiếu niên này có chút quen, lời như vậy đều có thể nói ra. Phải biết rằng, chiêu thức chỉ là ngoại tại, cùng với phối hợp tâm pháp, mới là một môn cổ vũ thuật chỗ mấu chốt nhất. Có tâm pháp này, mới có thể luyện được chân chính nội kính đi ra, đây mới là cổ vũ thuật căn bản. Thấy Diệp Thần lời thề son sắt dáng dấp, thích phát nhận cho họ Lữ lao giả nháy mắt. Thiếu niên này thiên phú là có, nhưng đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ, tránh không được người thiếu niên cuồng ngạo khí độ. Chẳng làm cho lão Lữ cho hắn đánh một lần, trước mặt mọi người giảm một chút hắn nhuệ khí, đối với hắn tương lai trưởng thành, cũng có chỗ tốt. Nhìn ký họ Lữ lao giả hét lớn một tiếng. Bày ra tư thế, một bộ như hổ khiếu sơn lâm một dạng Lữ gia quyền pháp, ở đây trên mặt đất lập tức thi triển ra. Diệp Thần lập tức đan điền linh năng dũng mãnh vào hai mắt. Lúc này, họ Lữ lao giả trong mắt hắn, cả người đều là trong suốt một dạng. Huyết dịch trong cơ thể lưu động, khí tức biến ảo, bắp thịt mở rộng co rút lại, đều ở đây Diệp Thần trong mắt cũng rõ ràng là gì. So với học tập tối nghĩa Hải Huyền Tâm Pháp, còn muốn rõ ràng đơn giản nhiều. Một lần Lữ gia quyền pháp đánh xong, họ Lữ lao giả chậm rãi thu công, đối với Diệp Thần nói, thế nào ta đây quyền pháp, so với lôi chấn tiếng lao giả kia kinh lôi quyền pháp, cũng không kém a, ngươi thật muốn học, vào môn hạ của ta làm đệ tử ký danh cũng được, cái này Lữ gia quyền pháp tâm pháp tinh diệu, ta liền tất cả đều dạy cho ngươi. Diệp Thần cười cười, ân, ta đã học xong, quả thật có bên ngoài chỗ tinh diệu. Họ Lữ lao giả và Huy sửng sờ sững sờ. Ngươi đã học xong làm sao có thể đứng ở một bên hơn 10 người đệ tử, đã ở bên cạnh nhỏ giọng cười nói, cái này Gia Châu thổi đại phát chúng ta theo sư phụ học 7-8 năm, vẫn chỉ là học một điểm gia lông, hắn chỉ là nhìn một lần, liền dám nói học xong, thật đúng là dám thổi thích phát nhận âm thầm thở dài, lắc đầu, nói ngươi đã học được, không bằng đánh một lần Lữ gia quyền pháp. Đương nhiên, chúng ta cổ võ nhất mạch, cũng không phải là phía ngoài khoa chân múa tay, quang vây gọi thư cờ, có thể không phải xem như là học được. Diệp Thần gật đầu, đứng vào bàn bên trong. Chu vi các đệ tử, chế rêu giống nhau nhìn hắn. Thích phát cùng họ Lữ lao giả, âm thầm lắc đầu. Giữa sân, chỉ có Lục Khinh Tuyết, bình tĩnh nhìn Diệp Thần, tin tưởng vững chắc hắn nhất định có thể làm được. Bởi vì nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến, Diệp Thần trên người cái loại này tự tin. Diệp Thần đứng ngạo nghễ giữa sân, giống như một cái môn ném lao. Được với tốt hai mắt khép hở, trong cơ thể linh năng chậm rãi bắt đầu khởi động. Vừa mới bày ra Lữ gia quyền thức mở đầu, giữa sân lập tức phong khởi vân dung theo thời gian từng chiêu từng thức đánh ra, một đầu như ảo như thật mãnh hổ xuất hiện ở Diệp Thần phía sau một quyền đánh ra, dường như mãnh hổ sổng chuồng dẫn một cước hành, lại như mãnh hổ vẫy đuôi nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặt đất run rẩy ba run rẩy, lập tức một cái ba tấc sâu vết chân in vào nền đá trên nền. Cái này không gì sánh được uy mãnh chiêu thức, lập tức đem giữa sân mọi người rung động mục trường khẩu nốc. Đúng là so với họ Lữ lao giả đánh ra quyền pháp, còn muốn uy mãnh tinh diệu, cái này đúng là Lữ gia quyền đại thành chi cảnh. Họ Lữ lao giả đôi môi run rẩy, khó tin nhìn chậm rãi thu công Diệp Thần, theo bản năng thở dài nói. Thích phát nhận cũng là bị cả kinh khó có thể tự giữ, thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, nóng cháy đến đáng sợ. Điều này sao có thể, lẽ nào hắn luyện võ tư chất, là trong truyền thuyết, vành tổ vũ thần thân thể.